Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, đối với đàm luận. Hokage đại nhân cẩn thận, đừng xem con mắt của hắn. Mọi người nhắc nhở vừa ở vang lên bên tai. Chutetsu Senmei liền cảm thấy được thấy hoa mắt. Thế giới hiện thực cảnh sắc trong nháy mắt biến mơ hồ không rõ. Hai mắt cũng mất đi tiêu cự hình ảnh chuyển biến. Làm Chutetsu Senmei lại một lần nữa thấy rõ thế giới thì đã đến dẫn theo Uchiha Itachi Nguyệt Đọc không gian cùng lần trước như thế. Chutetsu Senmei vẫn bị trói ở trên thập tự giá. Thử dùng sức vùng vẫy một hồi. Nhưng thân thể cơ năng đã hoàn toàn không bị chính mình đã khống chế, rất tốt thuật. Lần trước nghe ngươi giới thiệu, ở đây vượt qua 72 giờ. Ở bên ngoài chỉ là trong nháy mắt đi. Chutetsu Senmei bình tĩnh nhìn Uchiha Itachi. Không chút nào bởi vì chúng rồi kẻ địch thuật mà cảm thấy căng thẳng, dù sao đối phương là Uchiha Itachi. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng đã trước đó làm tốt phòng bị phải. Uchiha Itachi gật gù, thái độ có chút lạnh nhạt. Akatsuki phái các ngươi về Konoha mục đích là cái gì? Chutetsu Senmei trực tiếp hỏi, vì đệ tứ Hokage di vật. Uchiha Itachi trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là nói thẳng nói rằng, Akatsuki mục tiêu là vĩ thú sao? Chutetsu Senmei trầm tư chốc lát, sau đó mở miệng nói, điều tra Jinchuriki, nhất định là vì bắt giữ vĩ thú. Hơn nữa Akatsuki sau lưng người kia, nắm giữ thao túng vĩ thú năng lực. Akatsuki lúc nào hành động, bắt được vĩ thú sau, lại chuẩn bị làm cái gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Uchiha Itachi trầm giọng nói, xem ra ngươi ở bên trong tổ chức cũng không chịu đến tín nhiệm. Chutetsu Senmei cười cợt, liếc Uchiha Itachi một chút, mở miệng nói, theo ta được biết, Kisame tựa hồ biết điểm này bởi vì cái kia mang mặt nạ ra hỏa đã từng thao túng qua đệ tứ thủy ảnh. Kisame chính là hắn chiêu tiến vào Akatsuki, đây chính là ngươi giết hắn nguyên nhân. Uchiha Itachi nhíu nhíu mày ân. Chutetsu Senmei gật gù, nói rằng, Kisame thi thể có thể giao cho Yamanaka Inoichi. Như vậy chúng ta liền có thể biết được Akatsuki mục đích, có điều đây chỉ là một người trong đó. Nguyên nhân, gần đây Konoha chuẩn bị cùng vụ ẩn thôn kết làm nước đồng minh. Samehada xem như là ta đưa cho bọn họ lễ vật, hơn nữa vụ ẩn thôn đã từng chịu đến qua Akatsuki hãm hại, ở đối phó Akatsuki về điểm này, bọn họ sẽ so với chúng ta Konoha càng thêm tận lực ân. Uchiha Itachi thấp giọng đáp, Kisame chết, để Uchiha Itachi tâm tình có chút hạ. Đúng rồi, người trước đây là làm sao hướng về đệ tam báo cáo Akatsuki tình báo? Chutetsu Senmei hỏi, điểm này rất khó. Uchiha Itachi ngưng giọng nói, Akatsuki vẫn luôn là hai người đồng thời hành động, phối hợp với nhau, đồng thời cũng lẫn nhau giám thị. Kisame là Uchiha Madara chiêu tiến vào tổ chức, cho nên mới phái đến bên cạnh ta, có điều chỉ muốn chiếm được cơ hội. Ta sẽ để quạ đen lan truyền tình báo, thế nhưng cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nói như vậy, nếu như ta liền như vậy bỏ mặc ngươi rời đi Konoha, trở lại tổ chức sau, ngươi nhất định sẽ chịu đến nghi kỵ đi. Chutetsu Senmei cười híp mắt nhìn Uchiha Itachi, trêu nói, ta tự có biện pháp ứng phó. Uchiha Itachi lạnh nhạt nói, có điều ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngược lại ngươi hiện tại bệnh đến giai đoạn cuối, đã không sống được lâu nữa đâu. Coi như chịu đến nghi kỵ cũng không cái gì. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, hơn nữa Sasuke hiện tại trưởng thành rất nhanh, nhiều nhất 3 năm, hắn sẽ đi tìm ngươi. Nghe được Sasuke danh tự này, Uchiha Itachi bỗng nhiên biến có chút trầm mặc. Nói đến, hắn đã rất lâu chưa từng thấy Sasuke, có điều nghe được Sasuke gần nhất rất tốt, Uchiha Itachi trong lòng hơi an. Đặc biệt là Sasuke về mặt thực lực trưởng thành, càng là Uchiha Itachi tối quan tâm địa phương, bởi vì hắn đã không có bao nhiêu thời gian nhìn chằm mặc không nói Uchiha Itachi. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Đúng rồi, vì để tránh cho chịu đến hoài nghi, ngày sau ngươi liền không cần cho Konoha lan truyền tình báo. Ta có tình báo của hắn con đường, biết rồi. Uchiha Itachi đáp, lui ra đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, a, lui ra nguyệt đọc không gian sao? Uchiha Itachi lập tức cảm giác mắt trái đau dữ dội. Viền mắt cũng vẫn co giật mở ra Mangekyou Sharingan thời gian càng dài. Con mắt mang đến gánh nặng lại càng lớn. Uchiha Itachi mở ra Mangekyou đã 6 năm hơn nhiều. Nhiều lần sử dụng dưới. Hai mắt không có mù cũng đã là vạn hạnh. Hokage đại nhân. Người không sao chứ? Kyuhi Kurenai lắc người một cái đi tới Chutetsu Senmei bên người. Lo lắng hỏi, không có chuyện gì. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Ra hiệu chính mình cũng không lo ngại Uchiha Itachi. Ngươi làm chuyện như vậy. Bây giờ lại còn dám trở lại Konoha xem ra Mangekyou đối với ngươi tác dụng phụ rất lớn. Bây giờ ngươi đã không đường có thể trốn. Nếu là bó tay chịu trói. Chúng ta còn có thể cho ngươi lưu một con đường sống. Narashikaku bình tĩnh nhìn Uchiha Itachi. Ngữ khí rất là tùy ý. Chutetsu Senmei nhận biết một hồi phụ cận. Muốn dò la xem một hồi Bạch Zetsu có hay không ở phụ cận giám thị. Có điều nhưng chẳng cảm ứng được gì cả. Bạch Zetsu ẩn nấp thủ đoạn rất cao minh. Hơn nữa còn có thể hấp thu người khác chakra đến ngụy trang chính mình chakra nguyên tắc bên trong. Ngũ ảnh đại hội thì, Bạch Zetsu lẻn vào hội trường. Nếu không có chính hắn hiện thân, ngũ ảnh cùng với chúng hơn cao thủ. Dĩ nhiên không có một người có thể hiện Bạch Zetsu tung tích không thể khinh thường. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, hắn Mangekyou năng lực đã bị ta phá giải. Ta hấp dẫn ánh mắt của hắn. Các ngươi nhân cơ hội từ phía sau lưng ra tay. Chutetsu Senmei thấp giọng phân phó nói, phải. Mọi người gật đầu đáp. Nhẫn pháp ảnh chi xúc thủ. Narashikaku quỳ một chân xuống đất. Hai tay ở trước ngực kết ấn. Dưới chân cái bóng trong nháy mắt phân ra mười mấy đạo đến. Lấy cực nhanh độ hướng về Uchiha Itachi riêng đưa tới Nara bộ tộc ảnh từ bí thuật đang khống chế. Người phương diện xác thực có chỗ độc đáo. Nguyên tắc bên trong Kakuzu cùng Hidden liền mấy lần bị thuật này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hidden thậm chí còn chết ở thuật này mặt trên mà Narashikaku ở ảnh từ bí thuật lên trình độ. Còn xa hơn xa qua Narashikamaru mười mấy đạo màu đen cái bóng. Có trên đất xoay quanh. Có trên không trung bay lượn. Độ cực nhanh. Làm cho Uchiha Itachi chỉ có thể không ngừng né tránh. Nếu hơi có trì độn. Chờ đợi hắn chính là bị cái bóng khống chế. Sau đó trong nháy mắt bị giết. Hừ. Hắn trốn không thoát. Sarutobi Asuma hừ nhẹ nói. Động thủ. Chutetsu Senmei khẽ quát một tiếng. Dưới chân chakra trong nháy mắt bạo thời gian. Vào đúng lúc này có vẻ cực nhanh chỉ là một cái chớp mắt. Chutetsu Senmei liền đến Uchiha Itachi trước người hai người bốn mắt đối lập. Trong nháy mắt. Chutetsu Senmei chỉ cảm thấy hoa mắt, nhưng gần như chỉ ở không tới một giây thời điểm. Chutetsu Senmei tầm mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Uchiha Itachi liền động ảo thuật, nhưng ẩn giấu ở Chutetsu Senmei trong ống tay áo màu trắng con rắn nhỏ. Cũng trong nháy mắt liền giúp trợ Chutetsu Senmei phá giải ảo thuật. Thổ độn nham quyền thuật, quái lực quyền. Thổ độn gia trọng nham thuật, Chutetsu Senmei bên phải cánh tay nơi rát lên một tầng nham thạch áo giáp. Ở không tiến vào tiên nhân hình thức tình huống, Chutetsu Senmei không thể chịu đựng ở gia trọng nham thuật, trọng lượng, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên vung quyền, sau đó sẽ sử dụng gia trọng nham thuật, tăng cường nham thạch nắm đấm trọng lượng, dựa vào quái lực quyền, quán tính đánh ra cú đấm này. Susanoo, Uchiha Itachi hai mắt đại phong xa gấp xoay tròn. Ở cái này thời khắc nguy cơ, Uchiha Itachi chỉ có thể sử dụng ép đáy hòm tuyệt kỹ. Đến phòng ngự Chutetsu Senmei sát chiêu cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác,